Sóng lúa Hựu Diêm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hàng vừa mới dùng vòi nước xối người xong, trời mưa mà mồ hôi ra nhễ nhại, dính dớp khó chịu, anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen, tóc ướt sũng nhỏ nước tong tong, chiếc khăn tắm còn vắt trên cổ, anh còn chưa kịp mặc quần, vừa liếc mắt một cái đã thấy khe cửa lộ ra một đôi mắt đen láy. Có chút ngây ngô, ban ngày ban mặt mà ai lại không bị dọa cho một phen hú vía. Ngay cả một gã thô kệch như Vu Hàng cũng bị dọa cho giật mình. Vu Hàng đột ngột chỉ tay ra cửa, quát lớn một tiếng, thằng khốn nào lén lút nhìn trộm đấy. Vừa nói vừa nhanh chóng kéo quần lên, kéo xong quần liền hùng hổ đi ra cửa, tay còn cầm một cây gậy to. Lâm Hoài thoạt nhìn không phản ứng kịp. Đợi người ta sắp ra đến cửa mới nhận ra người này là ai. Chẳng phải là người đã giúp mình vác xe, lại còn chia tay bạn gái đó sao? Chỉ trong một giây ngắn ngủi, mặt Lâm Hoài đỏ bừng, nhìn ngang ngó dọc, muốn trốn đi, nhưng rồi lại nghĩ, trốn đi chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Người này chắc chắn sẽ cho rằng mình là kẻ BNTH, chuyên đi nhìn trộm. Thế là cỡ ưỡn ngực đứng ở cửa, vẻ mặt như thể sắp ra pháp trường, đều là đàn ông cả, có nhìn thấy thì cũng làm sao, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hơn nữa, cậu cũng đâu có cố ý, Vu Hàng vốn đang hùng hổ. Vừa mở cửa ra đã thấy Lâm Hoài đứng nghiêm như bị phạt. Trên gương mặt lừa đen sạm, tuấn tú của anh hiện lên vẻ ngơ ngác thoáng qua. Ánh mắt vừa nghi ngờ lại có chút kinh ngạc. Là cậu à? Lâm Hoài như một quả bóng xì hơi. Giọng nói yếu dần. Vâng, anh Hàng. Thật hiếm khi cậu còn nhớ Vu Hàng. Vu Hàng kéo cánh cửa sắt ra, ra hiệu cho cậu vào. Sao lại tìm được đến đây? Chiếc quần rộng thùng thình quấn quanh eo, dưới lớp áo ba lỗ là những thớ cơ bắp rắn chắc, khác hẳn với cơ bắp do Lâm Hoài vung quốc vung sẻng mà có. Lâm Hoài đi bên cạnh anh mà cảm thấy người này cao lớn quá, như một ngọn núi. Cậu do dự 2 giây, bước vào, nói, tìm anh có chút chuyện. Chuyện gì? Vu Hàng thấy là cậu, liền ném cây gậy gỗ trong tay vào đống củi, tiếp tục dùng khăn tắm lau tóc lung tung. Cậu tìm chỗ nào đó mà ngồi. Sân này bừa bộn, cứ ngồi đại đi. Lâm Hoài nhìn xung quanh một vòng, thật sự rất bừa bộn. Phía tây là một đống củi, phía đông là một đống chai nhựa. Cậu hắng giọng, nói rõ mục đích. Năm nay máy gặt không xuống được, mấy ngày trước mưa to, lúa mì những nơi đã mốc trong ruộng rồi. Anh không phải có một chiếc máy gặt sao? Có thể đến làng chúng tôi gặt giúp được không? Tiền nong cứ tính như bình thường. Mái tóc ướt sũng của Vu Hàng dựng đứng lên. Anh không lau nữa, nhanh nhẹn rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc. Đầu tiên là đưa cho Lâm Hoài. Lâm Hoài xua tay nói không hút. Anh tự mình châm thuốc, rít một hơi rồi nheo mắt đáp. Trưởng thôn đã nói với tôi chuyện này rồi. Không chỉ làng các cậu đâu, một trấn có 28 làng. Tôi đoán là đều phải đi hết, chưa kể các trấn khác nữa. Thời buổi này người mua được máy gặt không nhiều, trừ khi thật sự làm nghề lái máy nông nghiệp, chứ không ai có thời gian và tiền bạc rảnh rỗi để mua xe thi bằng. Chỉ là trước đây cũng chưa từng thấy Vu Hàng, cũng chưa từng nghe nói gần đây có người nào có thể lái máy gặt lúa. Nếu không thì một người cả ngày ở ngoài đồng như Lâm Hoài không thể không biết. Lâm Hoài nghe vậy có chút sốt ruột. Vậy thì sao, có thể đến chỗ chúng tôi được không? Làng chúng tôi ít người, ruộng cũng không nhiều, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Vu Hàng cười một tiếng, xem cậu vội vàng kia, tôi đã nói là không đi đâu. Lâm Hoài nghe anh nói vậy, biết là chuyện này cơ bản đã thành công. Nghĩ một lát, hỏi, giá cả tính thế nào à? Vu Hàng cười một cách bất cần, ngậm điếu thuốc nói, năm ngoái tính thế nào thì năm nay vẫn tính thế ấy. Lúa mì bị đổ quá nhiều thì tính riêng. Ánh mắt Lâm Hoài lộ vẻ kinh ngạc. nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Một lúc lâu sau, cậu mới đối diện với ánh mắt như cười như không của Vu Hàng. Cứng rắn nói, tôi cứ nghĩ năm nay kho xuống máy trong ruộng, gặt một mẫu sẽ tăng giá. Đây là sự thật, vào mùa gặt mưa nhiều, tiền gặt một mẫu ruộng đều tăng thêm 1-2 chục tệ. Chưa kể những ruộng bị đổ, ruộng đổ quá nặng không thể dùng máy, ruộng đổ không quá nặng cũng phải trả thêm tiền. Đây là chuyện bình thường. Vu Hàng không tăng giá, Lâm Hoài còn tưởng anh là người mới không biết những điều này. Lại lo sau khi gặt xong anh lại đổi ý, nghĩ đến những người già người trẻ trong làng. Thế là lại nói thêm một câu, chúng ta đều thỏa thuận giá cả trước, không thể sau này lại tăng tiền nữa. Vu Hàng ngửa mặt suy nghĩ, cậu nói cũng đúng, nên tăng giá, mấy chục làng chỉ có một mình tôi có máy gặt. Không kiếm một khoản thì phí, hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Lâm Hoài lại vụt tắt. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lời Vu Hàng nói, cũng không sai, khóe miệng Vu Hàng khẽ trễ xuống, cười đến nỗi tàn thuốc rơi lả tả. Lâm Hoài, cậu thật không biết đùa, 30 tệ một mẫu, ruộng đổ nặng thì thu 40, cứ giá này, không tăng tiền, 30. Lâm Hoài vừa bị anh nói cho ngượng ngùng, vừa nghe thấy giá này liền sững sờ, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Anh không kiếm tiền à? Năm ngoái giá bình thường còn 50 tệ một mẫu, năm nay chỉ thu 30. Đôi mắt Vu Hàng khẽ nhếch lên, chê rẻ hừ. Lâm Hoài lắc đầu, ai lại chê rẻ chứ? Cậu chỉ bị sốc thôi. Tôi cũng không phải vì kiếm tiền, không làm nghề này. Về nhà chỉ là làm theo mùa vụ, kiếm được bao nhiêu không quan trọng. Vu Hàng gạt tàn thuốc, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm người đối diện một lúc lâu, lẩm bẩm một câu, cậu đến chỉ vì chuyện này thôi sao? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Lâm Hoài lại nhớ lại cảnh tượng vừa mới nhìn thấy ở cửa. Một vệt trắng lướt qua, hai múi mông rắn chắc, tròn trịa lại hiện ra, vai rộng. Eo săn chắc, hai chân thon dài, ấn tượng quá sâu sắc, bởi vì những chỗ khác của Vu Hàng bị phơi nắng thành màu đồng. Chỉ có mông và gốc đùi cả ngày không thấy ánh mặt trời nên lộ ra chút trắng trẻo. Khác hẳn với làn da màu nâu bên ngoài, sự tương phản quá lớn, Lâm Hoài bất giác liên tưởng đến những khúc ngó sen trắng mập mạp. Còn có những quả đào căng mọng, không tự chủ được. Cậu liếc mắt xuống phía dưới của Vu Hàng. Vu Hàng chú ý đến ánh mắt của cậu. Đột ngột đứng thẳng người dậy. Hai người nghĩ đến cùng một chuyện. Vu Hàng không hề bận tâm. Ngược lại còn thấy buồn cười. Hỏi cậu, đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đê. X, M thế. Sao cậu lại có cái sở thích này chứ? Thích nhìn trộm người khác tắm à? Vẻ mặt Lâm Hoài lúng túng. Bị trêu chọc mới nhớ ra phải biện minh cho mình. Tôi thật sự không cố ý, khe cửa nhà anh to quá. Tôi còn chưa kịp gõ cửa đã nhìn thấy rồi. Vu Hàng, lúc nãy cậu nhìn thấy gì mà mặt đỏ tía tai? Đứng nghiêm thế, Lâm Hoài liếc mắt sang. Không tiện nói, Vu Hàng không tha, nói đi, sao lại như trẻ con? Nói năng cũng không lưu loát thế, đều là đàn ông cả. Có gì mà không dám nhìn, bị câu nói này ca, CSTH, CS, đôi mắt chất phác của Lâm Hoài cuối cùng cũng bùng lên. Nhíu mày, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một cục thịt trắng hếu lướt qua thôi. Lời nói chưa hết, Lâm Hoài cũng không nói hết được. Chuyện này nói ra vẫn rất xấu hổ, cậu khác với những người đàn ông khác thích đùa cợt thô lỗ. Cậu vốn không thích tụ tập nói chuyện với người khác, tính cách trong mắt người khác cũng khá nhàm chán, nhưng Vu Hàng suy nghĩ lại thấy người này trêu chọc rất vui. Vu Hàng cười đến rung cả vai, rõ ràng là cố ý, tôi bị cậu nhìn thấy rồi. Sao cậu lại có vẻ mặt như bị thiệt thòi thế? Có đỏ mặt thì cũng phải là tôi đỏ mặt chứ? Lâm Hoài ngây người. Cậu không ngờ Vu Hàng lại đổ thừa cho người khác như vậy. Mắt tròn xoe, anh nói gì cơ? Nhìn bộ dạng của Vu Hàng, anh có lúc nào biết đỏ mặt sao? Thần kinh Lâm Hoài rối loạn. Cậu nhớ Vu Hàng không phải như vậy. Hôm đó Vu Hàng tuy hung dữ, nhưng cũng nhiệt tình giúp mình sửa xe. Mới có 2 ngày, sao lại đổi tính thế này? Vu Hàng vén áo ba lỗ lên lau mặt, cười khẽ thành tiếng, giọng nói khàn khàn của anh lúc này trầm thấp. Lâm Hoài phản ứng lại, phát hiện mình đã nhìn nhầm người này rồi. Người này đúng là đồ vô lại không biết xấu hổ. Thôi được rồi, nói chuyện chính, cho cậu số điện thoại, sau này tiện liên lạc. Vu Hàng cười xong liền nghiêm túc trở lại, vào nhà lấy ra một tờ giấy và một cây bút bi. Loẹt quẹt viết 2 dòng rồi đưa cho Lâm Hoài. Đây, cầm lấy, số của tôi, nếu anh không nói, Lâm Hoài đã quên mất trưởng thôn dặn mình phải lấy số điện thoại rồi. Cậu nhận lấy xem 2 lần, cất vào túi áo trong. Sợ mất, Vu Hàng lại bị hành động này của cậu làm cho bật cười. Khóe mắt cười ra một nếp nhăn. Quý lắm hả? Lâm Hoài liếc anh một cái. Biết anh là người thế nào rồi nên không nói nữa. Đến đây thế nào? Sắp đến giờ cơm rồi. Ở lại đây ăn rồi hẵng về. Vu Hàng hỏi cậu. Lâm Hoài xua tay. Định đi ngay. Phải về thôi. Mọi người trong làng còn đang chờ giá gặt. Càng đến lúc thiên tai thế này, người nông dân càng quan tâm đến thu hoạch và thu nhập. Một chiếc bánh bao trắng phải dùng 1 cân lúa mì mới làm ra được. Một chai nước khoáng 500ml có thể bán được 2 tệ. 1 cân lúa mì cũng chỉ bán được khoảng 1 tệ 2. Theo chất lượng lúa mì năm nay, e rằng khó mà đạt được 1 tệ. Lúc này 1 hào cũng trở nên quan trọng. Kiếm tiền khó, tiêu tiền dễ, đây là lần chi tiền cuối cùng trước khi thu hoạch, mọi người sao có thể không quan tâm. Nói thật, Vu Hàng quả thực không hét giá trên trời để trục lợi lúc khó khăn. Rất có lương tâm, Vu Hàng cũng không giữ cậu lại, tiễn Lâm Hoài ra cửa. Hỏi cậu, chiếc xe đạp của cậu sửa thế nào rồi? Đi có tốt không? Lâm Hoài nhớ ra chuyện này. Lần trước không đợi được Vu Hàng quay lại, còn chưa kịp cảm ơn anh. Cậu chân thành nói, rất tốt, cảm ơn anh, nhẹ hơn trước nhiều. Còn chiếc xe máy hỏng của Vu Hàng, cậu hỏi một câu, xe máy của anh đâu rồi? Lần trước tôi đi qua không thấy. Vu Hàng, à, một tiếng, nói, gửi ở chỗ Đông Tử rồi. Phải thay linh kiện, chỗ mình không có. Lâm Hoài thầm nghĩ đây là loại xe máy gì mà cao cấp thế. Ngay cả linh kiện cũng phải vận chuyển từ nơi khác về. Nhưng cậu không hỏi, chưa thân đến mức đó. Cậu gật đầu, bảo Vu Hàng vào nhà. Vu Hàng lại theo thói quen dựa vào cánh cửa sát. Người này dáng người cao ráo, ngoại hình cũng nổi bật. Chỉ cần dựa vào một cái, 2 chân dù mặc quần cũng có thể nhìn ra thon dài, khỏe khoắn. Hơn nữa, lông mày đen của anh khẽ nhíu lại, đuôi mắt sắc lẹt nhìn một cái, trông rất hung dữ, ấy vậy mà khóe miệng lại nhếch lên cười một cách kiêu ngạo. Nhìn chằm chằm Lâm Hoài, mang theo một sức hút khó cưỡng, trong đầu óc gỗ mục của Lâm Hoài lại hiện lên hình ảnh những khúc ngó sen trắng dính bùn. Tối đến cậu còn mơ thấy thịt mỡ nạc sen kẽ, được buộc bằng một sợi dây treo trước mặt. Thơm đến nỗi cậu không kìm được mà tiến về phía trước. Cậu đi, miếng thịt cũng đi. Lâm Hoài trong mơ sốt ruột, chỉ muốn đưa cả 2 tay lên để với lấy. Vừa với tới, miếng thịt đột nhiên biến thành một cơ thể chỉ mặc quần đùi. Từ eo bụng trở xuống, từ gốc đùi trở lên trắng nõn, những chỗ khác thì màu nâu. So sánh lại, vùng da trắng nõn đó khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Như ngọn cỏ non ngoan cường chui ra khỏi mặt đất, Lâm Hoài cảm thấy có thứ gì đó muốn phá đất mà ra. Nhưng nếu nhìn lên trên theo những thớ cơ bụng mỏng và lồng ngực nở nang, thì hiện ra gương mặt như cười như không, gian xảo của Vu Hàng. Lâm Hoài bị dọa cho tỉnh giấc, trên mặt còn mang theo vẻ đỏ ửng khó tin. Cậu ngồi trên giường xoa mặt một lúc lâu, cảm nhận được G, H, CSN có một cây gậy cứng ngắc. Cậu cúi đầu nhìn, lần đầu tiên trong đời chửi một câu. Ôi đệt, cách chương.